Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1143 cổ tu 2. Tàn Nguyệt Kiếm Quyển, kiếm chủ sáng chế một môn tuyệt học cấp vũ trụ này quả thực lợi hại. Đồng bá Tuyết Ưng đang hưởng thụ chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm. Thời gian đang trôi qua, Kim Châm Lão Ma đang điên cuồng công kích hoàn toàn áp chế Đồng bá Tuyết Ưng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì từ trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm. Ông khoảng. Một luồng lực lượng vô hình buông xuống, độc giác cùng một đám luồng sáng màu đen vốn phi hành tốc độ cao, đều bị ép dừng lại. Những luồng sáng màu đen đó thế mà lại là các cây kim thật lớn. Mỗi một cây kim mặt ngoài đều có hoa văn kỳ dị màu đen. Cây kim này cũng không phải binh khí luyện chế ra, mà cũng là binh khí phụ trợ Kim Châm Lão Ma bản mạng cổ tu. Dù sao làm cổ tu, bản mạng hạch tâm rất quan trọng, sẽ rất ít dùng bản mạng hạch tâm đi chiến đấu bị ngăn cản. Đôi mắt Kim Châm Lão Ma tản ra lục quang nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn có sự điên cuồng, mà Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân áo bào vàng lại thu trường thương. Kim Châm Lão Ma, thắng, thanh âm trận linh u giới tràn vang lên. Bội phục, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, tiểu tử, luyện thêm chút đi, chỉ chút thực lực ấy vẫn là đừng quá kiêu ngạo. Kim Châm Lão Ma lại cười nhạo nói, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Lập tức có chút không biết nói gì, chỉ tỉ thí một phen mà thôi, cần gì thế chứ? Chân thần chúa tể, ở trong vô số cường giả của năm đại thánh giới, hỗn độn hư không mênh mông còn rất non nớt, đồng môn sư huynh đệ luận bàn tỉ thí, còn kiêu ngạo đắc tội với người ta như vậy làm chi? Hơn nữa thực sự luận cảnh giới của Kim Châm Lão Ma chỉ sợ phải xếp hạng mười mấy, là dựa vào thủ đoạn cổ tu nghịch thiên mới có thể mạnh mẽ xếp thứ hai. Ở phía trên, một số đội điện trưởng lão, thậm chí các điện chủ, bọn họ đều có thể nhìn ra luận cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng so với Kim Châm Lão Ma cao hơn nhiều, chỉ sợ chỉ có vũ kiếm khách hạng nhất có thể so sánh. Chỉ là thủ đoạn của cổ tu quá lợi hại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không thể thắng lợi mà thôi. Thật sự là một tên ngu xuẩn, ma tổ quan sát phía dưới, cười nhạo, thủ đoạn của cổ tu cũng chỉ có thể khi bắt nạt tiểu gia hỏa ngang cấp độ một chút. Tiềm lực Đông Bá Tuyết Ưng cao hơn hắn, rất nhanh trên thực lực sẽ bị nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Hơn nữa con đường quy tắc ảo diệu càng về sau càng lợi hại, hắn chút thiên phú cổ tu đó, cũng chỉ kiêu ngạo trong tiểu gia hỏa. Ma tổ rất rõ, ở cổ thánh giới xa xôi, nơi đó mới là chỗ cổ tu tụ tập. Ở dưới trướng thánh chủ, cổ tu thiên phú mạnh hơn Kim Châm Lão Ma còn nhiều. Nhưng rất nhiều cường giả trong cổ tu đều không muốn đầu nhập vào thánh chủ. Bởi vì đầu nhập vào thánh chủ, cái giá phải trả quá lớn, là rất nhiều cổ tu thà chết cũng không muốn thừa nhận. Phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi chiến bại, vẫn mỉm cười nhìn về phía áo vàng mập mạp xếp thứ ba, huyết thần sư huynh mời. Ha ha, vừa rồi ta đã đoán Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ ngươi muốn khiêu chiến ta, bị Kim Châm tên ngu xuẩn đó đoạt trước. Tên mập áo vàng bay ra. Huyết thần, ở trên cục đá của mình, Kim Châm Lão Ma nhất thời nổi giận. Đừng để ý đến hắn, cũng đừng khách khí với hắn. Tên mập áo vàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, hắn chỉ là thằng điên. Người khách khí chút với hắn, hắn càng kiêu ngạo. Đông Bá Tuyết Ưng cười, có lễ. Kim Châm Lão Ma nhất thời càng thêm phẫn nộ cuồng bạo, nhưng không có cách nào cả, tỉ thí trong u giới tràng cũng cần khiêu chiến, cho dù sau đây hắn chủ động khiêu chiến, huyết thần cũng sẽ nói thẳng nhận thua. Về phần lúc bình thường, các đệ tử trong Thái Hư Thiên Cung là cấm tự giết lẫn nhau, cho nên tuy bị mắng, nhưng Kim Châm Lão Ma cũng không có biện pháp nào cả. Hừ hừ. Ha ha. Cũng có một số đệ tử đứng xem cười ra tiếng, Kim Châm Lão Ma liền nhìn quét qua, dám cười nhạo lúc này, đều là những kẻ không sợ Kim Châm Lão Ma. Đại đa số các đệ tử vẫn khá thu liễm, bởi vì đường tu hành tương lai còn rất dài, tiềm lực Kim Châm Lão Ma cũng rất cao, tương lai, nếu thân ở địa vị cao, vẫn không đắc tội là hơn. Đương nhiên như huyết thần Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người không đem Kim Châm Lão Ma để vào mắt, Đông Bá Tuyết Ưng khiêu chiến huyết thần đứng thứ ba, đánh giết rất lâu mới thắng. Chủ yếu là Đông Bá Tuyết Ưng khiêu chiến chính là vì hấp thu kinh nghiệm, nâng cao bản thân, cho nên hắn đến cuối cùng mới bùng nổ thắng lợi. Huyết thần cũng rất vui sướng, dù sao cảnh giới thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng thực sự cực cao, cũng rất có trợ giúp đối với hắn. Sau khi đánh bại huyết thần, Đông Bá Tuyết Ưng tăng lên đến hạng 3. Sau đó hắn liền khiêu chiến vị vũ kiếm khách xếp hạng nhất. Vũ kiếm khách cũng sửa chữa tuyệt học cấp vũ trụ sáng chế ra kiếm thuật thuộc về mình, kiếm thuật của hắn càng thêm sở trường quần công. Vô số giọt mưa bay bay, mỗi một giọt mưa đều có uy hiếp rất mạnh, Cho nên Như Kim Châm lão ma tuy sợ trường quần công, nhưng gặp phải Vũ Kiếm Khách càng thêm sợ trường quần công, thì bị hoàn toàn áp chế. Một trận chiến này cũng thế, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị áp chế, nhưng hắn dựa vào hư giới đạo, hư không hành giả hư hóa cùng với thân thể cường đại, vẫn có thể ngạnh kháng. Cuối cùng trận linh phán Đông Bá Tuyết Ưng chiến bại. Kết thúc rồi, Thiên Ngưu lão tổ ngồi ở chỗ cao nhất quan sát phía dưới. Chiến đấu xếp hạng giằng co tổng cộng 12 năm, nay rốt cuộc kết thúc. Nay điện chủ hình phạt điện ma tổ tự mình bắt đầu đưa lên vật phẩm cho một số kim y đệ tử. Mà kim y đệ tử rơi ra ngoài 10 hạng đầu, thì cần trả lại kim y và lệnh bài kim y đệ tử, lại được ban cho tự y cùng lệnh bài tự y đệ tử. Lão tổ, lần này nội điện trưởng lão đến xem cuộc chiến không tính là nhiều. Nam tử tóc bạc kiếm chủ nói, sao, hiện tại tình huống lãnh địa của chúng ta khá tệ, bọn họ không đi nổi. Cần ta phải hóa thân đi qua hay không? Yên tâm. Thiên Ngưu lão tổ cười, chúng ta nhất mạch này sở trường quy tắc ảo diệu, chiến lực hóa thân cũng đủ mạnh, tình huống đều ở trong khống chế. Ngươi cứ một lòng tu hành, đừng phân tâm, ngươi càng mạnh trợ giúp đối với Thái Hư Thiên Cung chúng ta càng lớn. Kiếm chủ gật gật đầu, Thái Hư Thiên Cung tuy là một trong các thế lực đỉnh phong, nhưng cũng có một số phiền toái. Hy vọng trong những tiểu gia hỏa này cuộc khởi thêm mấy người, Thiên Ngưu lão tổ quan sát phía dưới, chỉ cần có thêm mấy hỗn độn cảnh, Thái Hư Thiên Cung cũng có thể thoải mái hơn. Hỗn độn cảnh nhiều, nói không chừng ai có thể bước ra một bước cuối cùng, Thái Hư Thiên Cung ta sẽ càng thêm mạnh hơn. Hai người bọn họ tùy ý trò chuyện. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1144 kết thúc thượng bẩm. Đợi phía dưới ban phát xong vật phẩm, điện chủ hình phạt điện ma tổ cao giọng tuyên bố, chân thần đệ tử chi chiến chấm dứt, Thiên Ngưu lão tổ, kiếm chủ lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhất thời, một đám điện chủ cũng đều lần lượt rời đi, các nội điện trưởng lão, ngoại điện trưởng lão cũng bắt đầu rời đi theo. Bọn họ đều đến xem cuộc chiến, là vì đây là sự kiện 10 ức năm một lần của toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, cũng là cơ hội đám đông cường giả tụ tập. Bọn họ thật ra đối với chiến đấu cấp độ chân thần cũng không phải quá để ý, nhiều nhất mượn cái này xem tiểu gia hỏa nào có tiềm lực mà thôi. Sao? Tới tay rồi, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này tâm tình cũng có chút lâng lâng. Vừa rồi hắn từ chỗ ma tổ chiếm được một số vật phẩm khác thân là kim y đệ tử, nên đạt được. Trong đó quan trọng nhất chính là Phất Linh Tâm Quả. Còn có một số vật phụ trợ tu hành khác giá trị thấp chút, coi như là quý hiếm. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng, xem ngươi kích động, ngươi mới chỉ là hạng ba, mà thôi. Nếu ngươi thành thứ hai, hoặc là thứ nhất, ngươi chỉ sợ phải kích động kêu thành tiếng nhỉ. Kim Châm lão ma từ một bên bay qua cười nhạo nói. Kim Châm ngu xuẩn, Đông Bá hắn chỉ là vì quy củ ô giới tràng mới bị phán định thua ngươi, thật sự chém giết bên ngoài, ngươi cũng không gây thương tổn được hắn chút nào, ngươi đắc ý cái rắm. Mập mạp huyết thần cười nhạo nói. Hắn là nhằm vào Kim Châm lão ma nhất. Kim Châm lão ma nhìn huyết thần, trong mắt cũng có hung quang. Sao, con muốn động thủ, đến, cứ việc đến. Xem ra ngươi là muốn đi ma tổ luyện ma ngục nếm thử tư vị. Huyết thần đắc ý nói, thực lực của hắn, Kim Châm lão ma cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, càng đừng nói hắn còn có phù bài bảo mệnh các thứ. Nhưng một khi động thủ, vi phạm pháp quy thiên cung, vậy sẽ thê thảm. Đồng bá sư huynh, đi động phủ của ta uống một chén được không? Sư huynh đệ khác cũng sẽ qua, huyết thần nhiệt tình nói. Đồng bá sư huynh, cùng đi, Chập Khứ Dũng, Thiên Khuyết sư muội, Giảo Long, mỗi người cũng đều mời. Bọn họ đám đệ tử xếp hạng đứng đầu này quan hệ cũng rất tốt. Được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Một đám đệ tử uống rượu tùy ý thảo luận, yếu nhất cũng là xếp trong top 30. Cũng có thể thấy được thế giới của người tu hành vẫn coi trọng thực lực. Mọi người tán gẫu trời đất, thậm chí nói đến một số bí mật. Có một số là Đông Bá Tuyết Ưng từ chỗ sư tôn Cổ Kỳ cũng chưa từng nghe nói. Chủ yếu là Cổ Kỳ chính là tồn tại trung cực, địa vị quá cao. Tình báo hắn cung cấp là một số tình báo tương đối quan trọng, ngược lại một số bí mật nhỏ bé thì ít hơn nhiều. Những bí đó đối với Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay cũng vẫn rất quan trọng. Tụ hội xong, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã thân cận hơn rất nhiều với đám đồng môn này. Đông Bá Tuyết Ưng ở sau khi tụ hội xong, trực tiếp đi tới thời quan điện lựa chọn tốc độ thời gian trôi gấp trăm lần tu hành tiếp. Hô hô hô khoảng. Một lần này tinh cầu Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống lại có vô số cuồng phong gào thét, gió như lưỡi dao. Nhưng cảnh giới của Đông Bá Tuyết Ưng lại không cần để ý. Trên tinh cầu chỉ một mình hắn. Hắn không vội đột phá đến hư không thần, mà là một mình tu hành, tìm hiểu diệt thế đệ nhị kiếm. Bởi vì chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng 12 năm nay, Hắn quan sát rất nhiều chiến đấu, thậm chí tự mình chiến đấu mấy chục trận. Điều này làm hắn có sự lĩnh ngộ mới đối với quy tắc ảo diệu vận chuyển, tìm hiểu đối với diệt thế đệ nhị kiếm cũng khắc sâu hơn rất nhiều. Cảm giác cách học được diệt thế đệ nhị kiếm hẳn là không xa. Một khi đã như vậy, không vội đột phá, cấp chúa tể, có thể học được diệt thế đệ nhị kiếm, cũng là một loại rèn luyện đối với bản thân. Bảo kiếm, rèn dũa mới càng thêm sắc bén. Ngọc, điêu khắc mới có thể thành vật. Cho dù là người tu hành có thiên phú, cũng phải trải qua từng tầng rèn luyện, ngộ tính mới có thể cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng ở thời thiếu niên, ngộ tính cùng Đông Bá Tuyết Ưng lúc ngộ ra nhất phẩm chân ý thế giới chân ý so sánh tự nhiên không giống nhau. So sánh với Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại sắp trở thành hư không thần, thì càng khác biệt. Thế này còn chưa đủ, càng mạnh càng tốt. Cường đại rồi, mới có thể càng dễ dàng đạt được vật phụ trợ tu hành trân quý, giúp thê tử Tĩnh Thu và Ngọc Nhi. Như lúc trước sư tôn hư không hành giả cổ kỳ giúp một vị bạn tốt giới thần tứ trọng thiên, cũng chưa thể khiến bạn tốt siêu thoát. Đương nhiên, thứ nhất lúc trước cổ kỳ là bị thương nặng đào vong, trên người không cố ý mang một số vật phụ trợ tu hành thích hợp giới thần tứ trọng thiên. Thứ hai, vật phụ trợ tu hành là thuộc loại ngoại vật, siêu thoát vẫn cần dựa vào tự mình ngộ. Nhưng sư tôn cổ kỳ chưa làm được, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có áp lực, yêu cầu cao hơn đối với bản thân. Ít nhất ta đã đạt được phước linh tâm quả, Đông Bá Tuyết Ưng tĩnh tâm dốc lòng tìm hiểu thôi diễn. Thời gian trôi qua, trên tinh cầu trôi qua 1.900.000 năm, bên ngoài trôi qua 190.000 năm. Ở trên hòn đảo lơ lửng trung ương có quần thể kiến trúc liên miên, đều là kiến trúc bằng gỗ hoặc bằng đá rất lịch sự tao nhã, điêu khắc phi thường dụng tâm, xa hoa. Chung quanh còn có vô số hoa cỏ vần quanh, ở dưới một cái đình trong đó. Lão giả lưng còng Thiên Ngu lão tổ và nam tử tóc bạc kiếm chủ đều khoanh chân ngồi, đối mặt nhau, trước mặt bọn họ đều có bàn dài, bên trên bày rượu, bên cạnh có hương đang điểm hỏa, mùi thơm tràn ngập, hai người bọn họ nhìn như rất yên tĩnh, thực ra đều buông xuống hóa thân tiến vào hỗn độn hư không, ở trong hỗn độn hư không, hai hóa thân đang chiến đấu tỉ thí, hai người bọn họ là hai vị tồn tại chung cực duy nhất loại quy tắc ảo diệu hiện nay, muốn tìm được đối thủ luận bàn thích hợp cũng rất khó. Bọn họ chính là thích hợp tỉ thí với nhau nhất. Cung chủ. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai Thiên Ngu lão tổ. Kiếm chủ, hai người bọn họ đều là cung chủ. Kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng, nay chúa tể cảnh, đã ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm. Thanh âm khí linh thời quan điện vang lên ở bên tai hai người bọn họ. Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ đều có chút giật mình, nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một tia kinh hỉ. Bọn họ phi thường rõ ràng chúa tể cảnh có thể ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa, Thái Hư Thiên Cung rất có thể sắp sinh ra một vị tồn tại hỗn độn cảnh nữa. Chúa tể cảnh, chung quy tắc ảo diệu rất yếu. Ở trên cơ sở quy tắc ảo diệu nhỏ yếu đơn giản như thế, có thể ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm. Điều này cần ngộ tính phi thường kinh người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1145 hư không thần. Một vị trước làm được một bước này, đó là điện chủ vạn tượng điện Thái Hư Thiên Cung hiện nay. Điện chủ vạn tượng điện cực kỳ thu mình, một lòng tu hành, nhưng ở trong đám đông điện chủ của Thái Hư Thiên Cung, thực lực của hắn là xếp ba hàng đầu, so với ma tổ còn mạnh hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng rất trẻ tuổi, Thiên Ngu lão tổ cười tủm tỉm, có thể có ngộ tính như vậy, ha ha, khó được khó được. Chân thần đệ tử các thế hệ, có thể thành kim y đệ tử, đều kinh tài tuyệt diễm, thành hư không thần cũng không phải việc khó. Các thế hệ chân thần đệ tử này bình thường đều không vào được mắt Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ. Nhưng như Đông Bá Tuyết Ưng loại chân thần đệ tử ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm này thì quá hiếm thấy, quả thực chính là một khối ngọc thô, chỉ cần tạo hình thêm chút là có thể phát sáng. Hắn so với vạn tượng điện chủ lúc trước còn trẻ tuổi hơn, kiếm chủ cũng nói, ngộ tính như thế, tương lai quả thực có hy vọng rất lớn thành tựu hỗn độn cảnh. Âm thầm quản lý bồi dưỡng, Thiên Ngu lão tổ nói, còn phải cho hắn tôi luyện nhiều chút. Hắn vừa dứt lời, thanh âm khí linh thời quan điện lại lần nữa vang lên, cung chủ, kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng đang đột phá thành hư không thần, hắn dẫn dắt hỗn độn hư không lực buông xuống, phương pháp đột phá là hư không hành giả nhất mạch, có thể xác định, hắn chính là một vị hư không hành giả. Hư không hành giả, Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ có chút kinh ngạc nhìn nhau, tiểu gia hỏa này thế mà còn kim tu hư không hành giả nhất mạch, Thiên Ngu lão tổ kinh ngạc nói. Sư tôn hắn là ai? Hư không hành giả nhất mạch là thuộc loại hệ thống tu hành đặc thù, không như quy tắc ảo diệu, tu hành huyết mạch, mẫu tổ giáo, cổ tu, các hệ thống có tính phổ biến. Toàn bộ năm đại thánh giới,

chính là Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng. Hắn xa xa nhìn một tòa tinh thần tháp nguy nga kia. Tinh thần tháp là nơi duy nhất độ cao có thể so sánh Thái Hư Điện, địa vị của nó ở trong Thái Hư Thiên Cung cũng rất đặc thù quan trọng, nhưng muốn đi vào, thấp nhất cũng là hư không thần. Tinh thần tháp nghe nói là La Thành chủ luyện chế, sáu đại thánh địa đều có một tòa. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tinh thần tháp nghe nói liên lụy một bí mật to lớn, phải xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có thể biết được. Thái Hư Thiên Cung có quy củ, hư không thần sơ sinh cảnh phải ở trong trăm ức năm thông qua tinh thần tháp tầng thứ 3, có thể thành nội điện trưởng lão. Nay toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cũng chỉ có một vị nội điện trưởng lão sơ sinh cảnh, bởi vì quá khó, khó thái quá. Nội điện trưởng lão khác đều là hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh, phải thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, có thể thành nội điện trưởng lão. Ta đi vào nhìn trước một cái, rốt cuộc bí mật to lớn gì, sư tôn cổ kỳ cũng không nói cho ta biết. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng bay về phía tinh thần tháp. Nguyên Nga tinh thần tháp, tháp môn cửa vào không có gì thủ vệ, nó cũng không như thủ vệ, Thái Hư Thiên Cung gì một cái hư không thần, đều có tư cách vào nhập. Mù. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành luồng sáng hướng cửa vào của tinh thần tháp bay đi. Xem, đó không phải Đông Bá Tuyết Ưng sao? Là Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, hắn đã bay vào tinh thần tháp. Thực vào tinh thần tháp rồi. Một số chân thần đệ tử phi hành ở trong Thái Hư Thiên Cung xa xa nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng bay vào tinh thần tháp. Nhất thời đều chấn kinh, bởi vì thánh giới áp chế, khoảng cách xa chút bọn họ khó có thể tra xét khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng, có thể vào tinh thần tháp cửa là phải đạt tới cảnh giới hư không thần. Đây là điều không thể làm trái. Hắn đã thành hư không thần, rất nhiều chân thần đệ tử đều có chút líu lưỡi. Lúc này mới vừa đến Thái Hư Thiên Cung, vừa tham gia chân thần đệ tử chi chiến đã bước vào cảnh giới hư không thần. Nhưng rất nhiều đệ tử vẫn có chút may mắn. Mỗi một kim y đệ tử trở thành hư không thần, lần sau chân thần đệ tử chi chiến bọn họ sẽ càng có hy vọng tiến vào top 10. Tốt nhất lập tức có 10 người 8 người đều đột phá. Nhưng con đường quy tắc ảo dự đột phá hiển nhiên không dễ như vậy. Sao? Ông! Đông Bá Tuyết Ưng bay vào tháp môn tinh thần tháp, cửa tháp vẫn mở ra, sâu thẳm khó dò. Lúc bay vào, chỉ cảm thấy chung quanh tầng tầng lớp lớp không gian. Bay một lát mới nhìn thấy một mảng đại địa rộng lớn hoang dã. Đó là, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một ngọn núi rất bắt mắt sừng sững ở trên đại địa hoang dã. Một mặt của ngọn núi bị cắt bằng phẳng, bên trên có ba cái văn tự xa lạ. Nhưng ý tứ trong văn tự ẩn chứa vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hiểu ra, chính là ba chữ tinh thần tháp. Bên cạnh vách núi này còn có điêu khắc, đó là điêu khắc sinh vật hình người, hắn tựa như có chút nhỏ gầy, áo giáp, cũng là nội giáp bên người. Đang lạnh lùng nhìn bên ngoài Đông Bá Tuyết Ưng. Ông khoảng. Khoảnh khắc đối diện bức điêu khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác tâm đột nhiên khủng hoảng hẳn lên. Tuy lúc nhìn thấy Thiên Ngu Lão Tổ, kiếm chủ, cũng cảm giác được cảm giác áp chế khôn cùng. Nhưng Thiên Ngu Lão Tổ, kiếm chủ ít nhất không có địch ý đối với hắn. Loại cảm giác áp chế đó chỉ là cấp độ sinh mệnh chênh lệch cực lớn hình thành. Nhưng giờ phút này, Đông Bá Tuyết Ưng đang run rẩy, không khống chế được run rẩy. Sinh vật điêu khắc trên vách đá kia tựa như sống lại, khí tức vô hình làm Đông Bá Tuyết Ưng thấy được cảnh tượng rung động. Đây là một sinh vật nhỏ gầy mặt sát người tinh mịn vạch trần, đầu trọc, chung quanh nó có đám đông người tu hành rậm rạp, trong đó khí tức người tu hành có mạnh có yếu. Nhưng yếu nhất cũng là hợp nhất cảnh, hai vị cường đại nhất thậm chí tản ra khí tức hỗn độn cảnh. Rống khoảng sinh vật nhỏ gầy cao chỉ khoảng một thước lăm gầm nhẹ một tiếng dữ tợn. Thân thể nó đột nhiên hóa thành một quần hắc quang, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, nháy mắt thổi quét bốn phương tám hướng. Toàn bộ người tu hành, bao gồm hai vị tồn tại đầu sỏ hỗn độn cảnh trong đó nháy mắt bị hắc quang đảo qua, mỗi người bị hủy diệt vỡ nát, không chỉ thân thể bọn họ vỡ nát, ngay cả binh khí áo giáp của bọn họ cũng hoàn toàn vỡ nát. Vô tận hắc quang nháy mắt khép lại lần nữa hóa thành sinh vật nhỏ gầy, hắn lạnh lùng nhìn quét chung quanh đã trống rỗng, trong ánh mắt không có chút tình cảm dao động. Ngay sau đó cảnh này tiêu tán. Đây, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bức điêu khắc sinh vật nhỏ gầy bên cạnh ba chữ tinh thần tháp trên vách núi đá, cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, vô số người tu hành bị tàn sát, bao gồm hai vị đầu sỏ hỗn độn cảnh, bọn họ khủng hoảng, đều là chân thật như vậy, hẳn là không phải giả. Tinh thần tháp này là La Thành chủ luyện chế, để lại một đoạn cảnh tượng tin tức này, là một đoạn tin tức giả cũng không có ý nghĩa gì. Trong năm đại thánh giới, hỗn độn hư không tồn tại hỗn độn cảnh hầu như mỗi người tiếng tăm đều rất lớn, chỉ cần cẩn thận sưu tập tình báo, có lẽ có thể tìm được thân phận hai vị đầu sỏ hỗn độn cảnh bị giết kia, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy sư tôn Cổ Kỳ cũng cho hắn tình báo, nhưng đó đều là tin tức tồn tại hỗn độn cảnh còn sống, hai vị bị tàn sát xuất hiện trong trang cảnh này. Đông Bá Tuyết Ưng không có tình báo tin tức, có thể là đã chết trận. Sinh vật nhỏ gầy này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đây là đại bí mật sư tôn che giấu mà Cổ Kỳ nói? Nhưng thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 mới có thể biết, Đông Bá Tuyết Ưng biết vẫn là bản thân mình quá yếu. Tin tức sư tôn Cổ Kỳ báo cho tuy đủ nhiều, nhưng có một số quá bí ẩn vẫn chưa nói. Hiển nhiên không muốn làm hỏng tâm cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng. Ví dụ như cổ thánh giới thánh chủ hầu như có thù với bất cứ một vị tồn tại chung cực nào. Ví dụ như cổ thánh giới nguyên thủy nhất đánh cuối cùng vỡ nát. Ví dụ như cũng từng có tồn tại chung cực ngã xuống. Đủ loại bí ẩn đều không phải cấp độ này của hắn thích hợp biết được. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên, bay qua vách núi, nhìn vùng đại địa rộng lớn hoang dã này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1147 thế giới diễn biến 1. Trên đại địa hoang dã, vô số ánh sáng màu xám từ dưới lòng đất trào ra, ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Đây là một chiến sĩ áo giáp màu xám cao khoảng 3 thước, trên giáp vai hắn còn được khảm một cái sừng công kỳ lạ, cái đầu làn da màu lam của hắn đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Giết hắn liền có thể tới tầng thứ 2, thanh âm khí linh tinh thần tháp vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Khảo nghiệm sao? Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát đối thủ, trong lòng không khỏi giật mình. Chiến sĩ áo giáp màu xám này lạnh lùng đứng ở nơi đó, khí tức hắn phát ra không hợp với thiên địa quy tắc chung quanh. Như bọn Đông Bá Tuyết Ưng, hoặc là mẫu tổ giáo, cổ tu, tu hành huyết mạch, hệ thống khác nhau, đều là phù hợp với quy tắc vận chuyển trong thiên địa. Nhưng chiến sĩ áo giáp màu xám trước mắt, khí tức của hắn thậm chí làm hư không chung quanh cũng hơi vặn vẹo, đó là thiên địa quy tắc chịu quấy nhiễu. Ông, đối thủ lần này của ta, chiến sĩ áo giáp màu xám cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên phú của hắn làm hắn dễ dàng cảm nhận được khí tức linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng, thật yếu, một phế vật bất nhập lưu. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát chút liền động thủ. Hắn chưa thi triển chiêu số như sát lục chi vực, bởi vì hắn tuy bước vào hư không thần, nhưng dựa vào là hư không hành giả nhất mạch, hắn ở phương diện quy tắc cũng chưa tăng lên. Sát lục chi vực ở chân thần đệ tử chi chiến có trợ giúp lớn, nhưng đối phó đối thủ trước mắt này, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác, đó là vô dụng. Lên. Đông Bá Tuyết Ưng dùng một cái ý niệm, vù vù vù, ở bên cạnh tên chiến sĩ áo giáp màu xám xa xa kia đột ngột xuất hiện ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen, mỗi người cầm trường thương, nháy mắt liền trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất diệt thế đệ nhị kiếm hiện nay nắm giữ. Hô hô hô. Trong nháy mắt thương ảnh rậm rạp lóe lên, mỗi một trường thương đều liên tục đâm ra 81 lần, 81 đạo thương ảnh mơ hồ cấu thành trận đồ cực lớn, ba trận đồ thương pháp trực tiếp bao phủ về phía chiến sĩ áo giáp màu xám. Chiến sĩ áo giáp màu xám đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, tùy ý ba đại trận đồ thương pháp đánh ở trên người hắn, áo giáp màu xám của hắn để lại chút điểm trắng. Thật yếu, chiến sĩ áo giáp màu xám mở miệng nói, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, vù. Chiến sĩ áo giáp màu xám đã động, thế mà nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, tay phải hắn vung ra, trên hai cánh tay của hắn thế mà đều có hai thanh loan đao, tay phải vung. Lưỡi đao mang theo lực lượng phá hoại nháy mắt đạo qua thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng tiêu tán, nhưng ở xa xa lại xuất hiện. Đông Bá Tuyết Ưng trịnh trọng nhìn chiến sĩ áo giáp màu xám, thuấn di. Thánh giới áp chế là phi thường lợi hại. Hư không sơ sinh cảnh bình thường, hầu như không thể thuấn di. Đông Bá Tuyết Ưng làm hư không hành giả bước vào sơ sinh cảnh, mới có thể làm được thuấn di. Không ngờ đối thủ cũng có thể thuấn di. Ngươi thế mà cũng có thể thuấn di. Chiến sĩ áo giáp màu xám khoảnh khắc vung đao liền phát hiện, hắn công kích chỉ là cái tàn ảnh. Hứ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết thân thể đối phương quá mạnh mẽ, hóa thân của mình công kích căn bản không uy hiếp đến đối phương, lập tức cầm trường thương màu tím đậm, trực tiếp hướng di một cái tiến hành đánh nhau gần người. Soạt soạt soạt, bóng người chiến sĩ áo giáp màu xám và Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng lóe lên, lần lượt đánh nhau gần người. Mỗi lần binh khí va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng bằng vào lực lượng thân thể chỉ thoáng ở thế yếu. Cảm ứng khí tức linh hồn rất yếu, thực lực lại có thể tiếp cận với ta, người tu hành Thái Hư Thiên Cung này quả thực sở trường vượt giai, mà chiến. Chiến sĩ áo giáp màu xám lặng lẽ nói, sát ý trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Sau nửa canh giờ, cửa vào tinh thần tháp, Đông Bá Tuyết Ưng đột ngột xuất hiện. Sắc mặt hắn tái nhợt, một luồng lực lượng tà ác đang không ngừng từ trong cơ thể hắn bị bài xích ra. Một khi đến bên ngoài, Lực lượng tà ác màu xám đó liền phát ra tiếng kêu rên hóa thành hư vô. Ta không để ý bị thương, liều hết tất cả, cũng chỉ khiến hắn bị thương, căn bản không thể đánh chết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cửa vào trước mắt, tinh thần tháp tầng thứ nhất đã khó như vậy. Diệt Thế Đệ Nhị Kiếm, nghe nói chúa tể cảnh dựa vào nó, đủ để chạy thoát khỏi hợp nhất cảnh. Nhưng ba hóa thân của mình thi triển Diệt Thế Đệ Nhị Kiếm cũng không gây thương tổn đối phương chút nào. Dựa theo tình báo ta biết, thông qua tinh thần tháp tầng thứ nhất cần đạt tới thực lực hợp nhất cảnh bình thường, thông qua tầng thứ hai xem như thực lực hợp nhất cảnh đứng đầu, tầng thứ ba thì là thực lực hợp nhất cảnh đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, ta mặc dù nắm giữ Diệt Thế Đệ Nhị Kiếm, cách hợp nhất cảnh bình thường vẫn kém một chút. Hư không thần bình thường, cần đạt tới thực lực hợp nhất cảnh đỉnh phong, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Rất khó, cho dù là ở Thái Hư Thiên Cung, một số cường giả hợp nhất cảnh, bình thường cũng chỉ xông qua tầng thứ 3, tầng thứ 4, đảm nhiệm ngoại điện trưởng lão. Hợp nhất cảnh phải thông qua tầng thứ 5 mới có thể đảm nhiệm nội điện trưởng lão. Tầng thứ 5 là chiến lực đã đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Thậm chí ở một số phương diện nào đó trình diện cực cao, đối mặt đầu sọ hỗn độn cảnh cũng có thể giao thủ mà bảo mệnh đào tẩu. Cho nên nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung địa vị cực cao cực cao. Làm tồn tại xông qua tầng thứ 5, diệt sát hợp nhất cảnh bình thường, dù là cả trăm hơn 1000 cũng có thể bị dễ dàng giết chết, đã không thể đem bọn họ coi là hợp nhất cảnh. Mà trong truyền thuyết, trong hợp nhất cảnh, còn có người có thể xông qua tầng thứ 6, đó là thật sự có thể so sánh đầu sọ hỗn độn cảnh bình thường. Nhưng điều này quá hiếm thấy, tựa như Thái Hư Thiên Cung nay một người cũng chưa có, trong lịch sử từng có. Đương nhiên còn có nghịch thiên hơn, hợp nhất cảnh xông qua tầng thứ 7, ở 6 đại thánh địa, cũng là truyền thuyết, trong lịch sử dài lâu. Cũng chỉ hai vị. Hai vị đó hiện nay cũng sớm đều thành hỗn độn cảnh. Ở trong hỗn độn cảnh cũng là tồn tại cực khủng bố. Về tới thời quan điện. Ở trên một tinh cầu tràn đầy thảo nguyên đẹp đẽ, Đông Bá Tuyết Ưng ở đây bế quan tu hành. Dựa theo pháp quy Thái Hư Thiên Cung, sau khi trở thành hư không thần, phải trong trăm ức năm xông qua tinh thần tháp tầng thứ ba trở thành nội điện trưởng lão. Nếu không phải đảm nhiệm ngoại điện trưởng lão, thả ra ngoài đến trong hỗn độn thành, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Trăm ức năm ở đây là thời gian bên ngoài, nếu có đủ nguyên giới thạch, ở trong thời quan điện thời gian tăng tốc ngàn lần vạn lần, có thể bỏ ra nhiều nguyên giới thạch như vậy. Thái Hư Thiên Cung ngược lại còn rất thích ý thấy một màn như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1148 thế giới diễn biến 2. Hư không thần ở trong thời quan điện, thời gian tăng tốc gấp trăm lần, mỗi một ức năm cần 5 viên nguyên giới thạch. Nếu trăm ức năm đều ở bên trong tu hành, đó là ước chừng 500 viên nguyên giới thạch. Mình không che nổi, ta hẳn là có thể làm được. Nay thời đại này có một vị nội điện trưởng lão hư không thần bình thường, tính cả lịch sử thì càng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng dốc lòng tu hành, thành hư không thần, tự nhiên phải tu hành cho tốt. Lúc trước là vừa đột phá, dưới sự tò mò đi tinh thần tháp nhìn nhìn. Bởi vì thân thể đột phá đến cấp độ hư không thần, sao sao dựng dưỡng linh hồn cũng đang dần dần trở nên cường đại. Cấp độ linh hồn tăng lên, khiến Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu tu hành cũng có sự tiến bộ mang tính nhảy vọt. Hắn nay một lòng lao vào trên hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo. Đương nhiên cảm ngộ lúc trước khiến hắn cảm thấy ở trên hư giới đạo nắm chắc lớn nhất, tiếp theo là sát lục đạo. Thời gian trôi qua, trên tinh cầu thảo nguyên này, cỏ dại không ngừng sinh trưởng, mọc càng ngày càng cao, thậm chí so với Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi còn cao hơn. Cuối cùng lại tất cả đều héo rũ, tinh cầu thảo nguyên biến thành một mảng hoang vắng. Trên tinh cầu hoang vắng dần dần lại lần nữa cỏ dại chui từ dưới đất lên, lại lần nữa sinh trưởng, kéo rũ. Đây là một cái luân hồi, lần lượt luân hồi, trăm vạn năm, trên ức năm, năm tháng dài lâu trôi qua. Đối với phàm nhân mà nói đây là thời gian dài vô cùng, mà đối với Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay mà nói, chỉ là thời gian tương đối ngắn hắn thôi diễn hoàn thiện hư giới đạo cần. Hai ức 3000 vạn năm, đây là thời gian Đông Bá Tuyết Ưng sớm đã có nắm chắc. Hơn nữa cấp độ linh hồn cũng đạt tới mức độ hư không thần bế quan để hư giới đạo đột phá cần. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân mở mắt, trong đôi mắt hắn cũng có một thiên thể khổng lồ đang vận chuyển. Âm âm âm khoảng. Thế giới trong cơ thể cũng đang xảy ra kịch biến, thế giới trong cơ thể vốn rộng lớn tựa như đại lục, giờ phút này lại bắt đầu xoay chuyển toàn bộ thế giới trong cơ thể ở dưới quy tắc vô hình ảnh hưởng. Từ bộ dáng đại lục đang hướng bộ dáng vũ trụ hình cầu chuyển biến. Hình cầu, Thái Dương tinh là hình cầu, Nguyệt Lượng tinh là hình cầu, vũ trụ là hình cầu. Mỗi một chỗ mặt ngoài hình cầu đều tuyệt đối viên mãn, khoảng cách của chúng nó đến trung tâm đều tuyệt đối ngang nhau. Đây là một hình thể rất hoàn mỹ, rất cao cấp. Từ chân thần chúa tể bước vào hư không thần, thế giới trong cơ thể quy tắc ảo diệu nhất mạch cũng sẽ xảy ra chuyển biến thật lớn. Nhưng, chuyển biến thành dạng gì, có liên quan với quy tắc hệ thống ngộ ra, hư giới đạo, tăng lên là quy tắc hệ thống hư giới. Có đột phá thành hư không thần, thế giới trong cơ thể liền như vật chất giới. Từ một thế giới lục địa khổng lồ chuyển hóa thành lượng lớn thế giới lục địa cùng tồn tại. Vô số lục địa thế giới cùng tồn tại cấu thành một thể, đây cũng là một loại tăng lên. Lại ví dụ như thế giới trong cơ thể chuyển biến như hắc ám thâm uyên. Từ một lục địa thế giới khổng lồ chuyển biến thành các tầng lục địa thế giới, không ngừng chồng chất, hình thành một chỉnh thể dạng ruột. Vật chất giới, hắc ám thâm uyên, thái dương tinh, nguyệt lượng tinh, đây đều là tồn tại cấp độ ngang nhau, đại biểu cho phương hướng khác nhau. Thế giới trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay diễn biến càng có khuynh hướng phương hướng thái dương tinh nguyệt lượng tinh. Ông âm âm khoảng. Rốt cuộc, thế giới trong cơ thể biến thành tinh cầu cực lớn, nó khổng lồ vô cùng, kích cỡ đủ để so sánh thái dương tinh nguyệt lượng tinh, nhưng luận uy lực lại vẫn yếu hơn nhiều. Bùn đất thể tích ngang với sắt thép, tự nhiên là khác nhau. Này tinh cầu cực lớn trong cơ thể chỉ là sơ sinh. Hư giới tinh cầu, Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng tinh cầu cực lớn trong cơ thể. Tinh cầu cực lớn này nay quy tắc vận chuyển chính là quy tắc hệ thống hư giới Đông Bá Tuyết Ưng mới ngộ ra. Một thể hệ này là lấy hư giới đạo làm trung tâm, kết hợp các ảo diệu khác phụ trợ, thậm chí ngay cả ảo diệu của sát lục đạo, ảo diệu của ba động đạo cũng có bộ phận dung nhập trong đó. Cùng một đạo, người khác nhau đi ra cũng khác nhau như vậy. Muốn đạt tới hư không thần, chỉ cần sáng chế quy tắc hệ thống hoàn chỉnh là được. Sau đó linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng lấy quy tắc hệ thống hư giới làm trung tâm lại lần nữa tăng lên. Thời gian trôi qua, sau khi tiêu phí hơn 2 ức năm hư giới đạo đột phá, bởi vì lúc trước ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm, lại có kinh nghiệm hư giới đạo đột phá ở trước, chỉ 1 ức 5.000 vạn năm đã khiến sát lục đạo cũng đột phá. Nhưng cuối cùng còn lại ba động đạo tu hành lại có chút cố sức, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội. Như sư tôn huyết nhận thần đế đột phá ở quy tắc ảo diệu cũng rất chậm rất cố sức. Phần lớn tâm tư của hắn đều ở trên bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, khi chúa tể cảnh đã ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm, nay sát lục đạo lại đột phá, tìm hiểu diệt thế đệ tam kiếm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên có các loại thu hoạch, ba động đạo cũng dần dần tăng lên, dù sao tầm mắt cảnh giới cao, độ khó tìm hiểu tự nhiên sẽ giảm xuống. Hắn không vội chút nào, trong thời quan điện có thời gian tăng tốc gấp trăm lần, hắn có thể thông dong tu hành. Lúc bế quan 16 ức năm, ba động đạo đột phá cũng đạt tới cảnh giới hư không thần, tự thành quy tắc hệ thống. Lúc bế quan 23 ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng mới rốt cuộc nắm giữ diệt thế đệ tam kiếm. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất kinh ngạc than thở. Mình ở chúa tể cảnh đã nắm giữ kiếm thứ hai, sau đó cũng nắm giữ quy tắc hệ thống sát lục. Không ngờ diệt thế đệ tam kiếm thế mà cũng hao phí lâu như thế. Ở sau khi nắm giữ diệt thế đệ tam kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn xuất quan lại xông vào tinh thần tháp. Cũng là vì thực chiến cần. Một lần này hành giả bí tàng của hắn đạt tới tầng 26, phối hợp diệt thế đệ tam kiếm, quả thực bẻ gãy nghiền nát dễ dàng đánh chết kẻ địch tinh thần tháp tầng thứ nhất. Sinh vật áo giáp màu xám đó cuối cùng tiêu tán hóa thành ánh sáng màu xám dung nhập đại địa. Tinh thần tháp mở ra cửa vào đi thông tầng không gian cao hơn, Đông Bá Tuyết Ưng bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, vẫn đánh thắng, hướng tới tầng thứ ba, chiến bại. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể đi vạn tượng điện lật xem rất nhiều điển tịch cấp độ hư không thần, tìm hiểu cân nhắc, lại ở trong thời quan điện tu hành, cố gắng nâng cao bản thân. Nhưng hiển nhiên sau khi ngộ ra diệt thế đệ tam kiếm muốn tăng thực lực tiếp đã phi thường khó. Mặc dù bé hơn sát lục chi vực lớn hơn hoàn thiện hơn, nhưng trợ giúp đối với chiến đấu tinh thần tháp tầng thứ ba vẫn có hạn. Hiển nhiên sơ sinh cảnh muốn thành nội điện trưởng lão là một sự kiện phi thường khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1149 Đông Bá Ngọc siêu thoát. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng ở trong Thái Hư Thiên Cung của Thánh Địa, lật xem điển tịch tu hành, ở trong vũ trụ quê hương. Vũ trụ quê hương, mẫu tổ giáo đã sớm bị diệt, huyết nhận thần đế là hư không thần, vô địch chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ, trong vũ trụ bình tĩnh hơn quá khứ nhiều. Ở trong vũ trụ, trên một vẫn thạch tàn phá đang có một thanh niên áo bào rách nát ngồi khoanh chân, tóc hắn rối. Ngón tay diễn luyện làm chung quanh không ngừng hiện lên thần văn. Hắn là Đông Bá Ngọc, con Đông Bá Đế Quân, có uy danh hiển hách, thực lực địa vị gần với huyết nhận thần đế. Âm khoảng. Thân thể thanh niên áo bào rách nát này khẽ rung lên, vô số thần văn chung quanh hình thành một đồ án phi thường đẹp, là hoàn mỹ như vậy. Thiên địa quy tắc, thiên địa quy tắc, thanh âm Đông Bá Ngọc cũng đang phát run, trong đôi mắt cũng có kinh hỉ và khó có thể tin. Ta ngộ ra rồi, phụ thân, con ngộ ra thiên địa quy tắc rồi, phụ thân, con ngộ ra rồi. Giờ khắc này, trong mắt Đông Bá Ngọc cũng có nước mắt. Đông Bá Ngọc hắn, con cưng của trời. Bắt đầu từ khi sinh ra, sau lưng hắn đã có một người khổng lồ Đông Bá Tuyết Ưng đủ để chống đỡ toàn bộ thiên địa. Lúc sinh ra ở vật chất giới thế giới hạ tộc, phụ thân chính là người mạnh nhất từ trước tới nay của toàn bộ hạ tộc, tuyệt thế anh hùng cứu vớt toàn bộ hạ tộc, cũng là lĩnh chủ thế giới hạ tộc. Đông Bá Ngọc hắn từ nhỏ đã có chỗ dựa cường đại nhất, hắn và tỷ tỷ vô ưu vô lự, tuy cha mẹ yêu cầu nghiêm khắc, nhưng bọn họ ở sâu trong lòng đều không có một chút cảm giác gấp gáp. Ở thế giới hạ tộc, thế giới Hồng Thạch Sơn trải qua năm tháng nhàn nhã, phụ thân ở thần giới thâm uyên nhất lên cơn sóng gió động trời, thực lực địa vị không ngừng kéo lên. Tuy kế thừa tư chất ưu tú của cha mẹ, có tài nguyên tốt nhất, thậm chí cha mẹ tự mình dạy, nhưng hắn vẫn kẹt ở thần cấp cực hạn. Vẫn là cảm tình suy sụp khiến hắn xảy ra lột xác mới bước vào giới thần cảnh. Sau tốc độ tu hành của hắn lại lần nữa giảm xuống, phụ thân thành tam tổ mới, thậm chí trở thành chúa tể, thực lực địa vị cao, gần với huyết nhận thần đế. Ngay cả huyết nhận thần đế cũng là sư tổ của Đông Bá Ngọc hắn, có điều kiện vô cùng tốt, thậm chí có cơ hội tiến vào trong ma sơn vũ trụ tu hành. Tam điện hạ giao vân lưu địa vị cực cao của ma sơn vũ trụ cũng nể mặt phụ thân toàn lực bồi dưỡng hắn. Mấy chục ức năm, nhưng hắn vẫn kẹt ở cảnh giới giới thần tứ trọng thiên. Phụ thân Đông Bá Tuyết Ưng vốn tiền đồ vô hạn, là một người tu hành yêu nghiệt nhất trong toàn bộ vũ trụ, tốc độ tu hành so với bọn huyết nhận thần đế còn nhanh hơn nhiều. Vũ trụ này cách một kỷ nguyên này chấm dứt còn có thời gian rất dài. Chỉ cần từng bước tu luyện, đợi một kỷ nguyên này chấm dứt, lấy tư chất của phụ thân, bước vào cái gọi là hư không thần hợp nhất cảnh cũng không phải việc khó, chờ tới thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Chỉ sợ còn có thể lại tăng lên tiếp, tin tưởng có nắm chắc rất lớn trở thành một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh. Nhưng, vì hắn, vì mẫu thân Dư Tĩnh Thu, phụ thân Đông Bá Tuyết Ưng không thể dễ dàng tha thứ thời gian trôi qua nhìn người thân cách linh hồn tán loạn càng ngày càng gần, lựa chọn rời khỏi vũ trụ, tiến vào hỗn độn hư không mờ mịt. Dư Tĩnh Thu không muốn, Đông Bá Ngọc hắn cũng không muốn. Bọn họ có thể thản nhiên đi chết, nhưng phụ thân không muốn trơ mắt nhìn, mà lại bất lực, cho nên phụ thân không chút do dự không để ý nguy hiểm tiến vào trong hỗn độn hư không, bước lên hành trình hướng tới thánh giới xa xôi. Con đường này dài cỡ nào, phụ thân có thể đến thánh giới không? Đến thánh giới rồi, thánh giới nghe nói so với trong vũ trụ cường đại hơn ức vạn lần, cường giả vô số, nguy cơ vô số. Phụ thân đang chém giết tranh đấu vì Đông Bá Ngọc hắn và mẫu thân Dư Tĩnh Thu, có thể luôn luôn an toàn không? Hắn sợ, sợ phụ thân chết ở trên đường hỗn độn hư không, sợ chết ở trong thánh giới. Có rất nhiều khả năng, tất cả cái này đều khiến Đông Bá Ngọc sợ. Lúc phụ thân còn che gió chắn mưa cho hắn, hắn từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác, bởi vì hắn bắt đầu từ khi sinh ra đã quen phụ thân là nguy nga sừng sững như vậy. Nhưng hiện tại phụ thân rời khỏi vũ trụ bước vào hành trình tràn ngập nguy cơ, hắn rất sợ, cũng rất hối hận mình vì sao chưa siêu thoát. Vì thế hắn trở nên càng thêm điên cuồng tu hành, hắn không muốn khiến phụ thân thất vọng. Rạc. Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, một bóng người trôi nổi ở trong đó chính là Đông Bá Ngọc, nay ở dưới sự trợ giúp của thiên địa quy tắc, một bóng người đó trực tiếp lao vút lên trên. Mặc dù có nước sông kéo lại không thể kéo được, chỉ tung lên một ít bọt sóng, Đông Bá Ngọc liền bay ra, rời khỏi dòng sông thời gian. Con siêu thoát rồi, phụ thân, Đông Bá Ngọc đứng ở trên vẫn thạch lặng lẽ nói. Đông Bá Đế quân phủ, Đông Bá Ngọc gặp được mẫu thân Dư Tĩnh Thu. Ngọc Nhi, Dư Tĩnh Thu nhìn con mình, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng liếc một cái đã nhìn ra, phụ thân nàng Ma Tuyết Quốc chủ khát cầu, bản thân nàng thậm chí cũng chuyển thế, rồi vẫn khát cầu. Siêu thoát, nay con trai Đông Bá Ngọc đã làm được. Mẫu thân, Đông Bá Ngọc thoáng lộ ra một nụ cười, sau đó nụ cười liền tiêu tán. Trong lòng hắn quả thực không có quá nhiều vui sướng, bởi vì một khắc này, hắn càng muốn để phụ thân biết. Tốt tốt, trên mặt Dư Tĩnh Thu tràn đầy nét vui mừng. Năm tháng nàng tu hành so với con trai còn dài hơn, đối với siêu thoát thậm chí cũng sắp tuyệt vọng rồi, nhưng nhìn thấy con trai siêu thoát, nàng vẫn tràn ngập vô tận vui sướng, quá tốt rồi, nếu phụ thân con biết, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng phụ thân không ở đây, Đông Bá Ngọc nói. Dư Tĩnh Thu hơi sửng sốt, nàng cảm giác được cảm xúc của con trai, nàng cũng ngẩng đầu nhìn tinh không phía trên Đông Bá Đế quân phủ. Ở ngoài tinh không, ở ngoài vũ trụ, trượng phu mình hiện tại ở đâu? Hắn có khỏe không?

chân thần đệ tử chi chiến chấm dứt đến nay một ức năm, cũng chưa đến, hắn đã thành nội điện trưởng lão rồi. Thật không hổ là người tu hành thiên tài đến từ cùng vũ trụ với ma tổ, kiếm chủ, ngắn ngủn một chút thời gian. Sau khi lật xem vô số điển tịch của vạn tượng điện liền lập tức lột xác trở thành nội điện trưởng lão. Lợi hại lợi hại. Hư không thần sơ sinh cảnh, thông qua tinh thần tháp tầng thứ ba nhỉ. Nghe nói ngoại điện trưởng lão hợp nhất cảnh có một số cũng phải tu hành chút thời gian mới có thể xông qua tầng thứ ba. Tin tức khiến rất nhiều chân thần đệ tử, ngoại điện trưởng lão rung động. Đây là một thành tựu đủ khiến bọn họ ngưỡng mộ. Ở trên Vu Hành đảo, một số kim y đệ tử cũng đều rời khỏi động phủ nhìn về phía Thái Hư Điện. Bọn họ cũng đều quan tâm rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì. Rất nhanh bọn họ đều nhận được tin tức. Đồng bá sư huynh đã thành nội điện trưởng lão. Nhanh như vậy. Các kim y đệ tử này đều từng giao thủ với Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Lúc trước đã cảm thấy Đông Bá sư huynh rất xuất sắc rồi, vừa tới Thái Hư Thiên Cung thực lực đã tiếp cận với Vũ Kiếm Khách sư huynh. Thiên Khuyết sư muội mỉm cười nói, mới trôi qua không bao lâu, Đông Bá sư huynh đã thành hư không thần, càng thành nội điện trưởng lão rồi. Thiên Khuyết muội tử, ta lúc trước đã bảo ngươi thân cận với Đông Bá hắn một chút, hiện tại hối hận rồi chứ, Khuyết thần mập mạp cười ha ha nói. Thiên Khuyết sư muội tóc vàng phủ vai, trường bào vàng tươi ung dung hoa lệ, nghe Huyết thần trêu chọc, cũng chỉ mỉm cười. Huyết thần quay đầu nhìn về phía Kim Châm lão ma xa xa, liền hô, Kim Châm lão ma, lúc chân thần đệ tử chi chiến không phải kiêu ngạo sao, đắc ý sao? Đông Bá sư huynh căn bản là không đem ngươi để vào mắt. Này Đông Bá sư huynh chẳng những đã thành hư không thần, càng là nội điện trưởng lão, ta thấy ngươi cả đời này muốn thành nội điện trưởng lão cũng không có hy vọng. Kim Châm lão ma hư lạnh một tiếng nặng nề, quay đầu liền tiến vào trong động phủ của mình. Ha ha, bị ta nói một câu cũng nói không nên lời rồi, Huyết thần cười to. Mau nhìn. Đông Bá sư huynh đi ra rồi. Các nơi trong Thái Hư Thiên Cung, rất nhiều chân thần đệ tử ngoại điện trưởng lão đều đã thấy, nhìn thấy ở cửa đại điện Thái Hư Điện, từng cái bóng người bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo trắng vẫn thông dong như quá khứ, hắn đàm luận với các nội điện trưởng lão khác chung quanh, cùng nhau phi hành rời đi. Nội điện trưởng lão, ta cả đời này, khi nào mới có thể trở thành nội điện trưởng lão? Huyết thần mập mạp nhìn xa xa, lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập hâm mộ. Quá khó. Sơ sinh cảnh xông qua tinh thần tháp tầng thứ ba, hầu như là một sự kiện không có khả năng. Hợp nhất cảnh xông qua tầng thứ năm. Tầng thứ năm là cái khái niệm gì? Tầng thứ sáu cao hơn nó một chút, bình thường đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh mới có thể xông qua. Cho nên có thể xông qua tầng thứ năm đó đều là tồn tại bình thường đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Mặc dù là hợp nhất cảnh sức chiến đấu rất mạnh Thái Hư Thiên Cung bồi dưỡng ra, cũng chỉ có số rất ít mới có thể làm được. Người khác đều chỉ có thể đảm đương ngoại điện trưởng lão. Sao sao sao sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng ở ngày vừa trở thành nội điện trưởng lão, các nội điện trưởng lão khác liên tiếp mời hắn tham gia các cuộc tụ hội. Nhưng trong tụ hội Đông Bá Tuyết Ưng lại mơ hồ phát hiện một số chỗ không thích hợp. Các nội điện trưởng lão này, tựa như có cái gì giấu ta. Ta truy hỏi, bọn họ lại nói, ta thông qua tinh thần tháp tầng thứ năm tự nhiên sẽ hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm buồn bực. Ở ngoài chuyện tụ hội với hảo hữu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem áo bào, lệnh bài của kim y đệ tử, đều đưa về. Làm nội điện trưởng lão, lúc ở Thái Hư Điện Thiên Ngu lão tổ đã ban cho ba món vật phẩm áo bào, lệnh bài cùng truyền tấn lệnh. Trong đó lệnh bài đại biểu thân phận nội điện trưởng lão cũng là một món trọng bảo bảo mệnh, tính trân quý còn ở trên hắc hồ lô. Đồng thời sau khi trở thành nội điện trưởng lão, một lần ban cho 100 vạn điểm công tích, có thể ở trong Thái Hư Thiên Cung đổi lấy các loại vật phụ trợ tu hành quý giá. Về phần muốn đạt được điểm công tích nữa, bảo vật, nhất định phải đi tiếp nhận nhiệm vụ, tương lai mặc kệ là muốn luyện chế binh khí lợi hại hơn, hay là có nhu cầu khác, đều cần mình đi liều. Ông trong vạn tượng điện, Đông Bá Tuyết Ưng ở tầng thứ tư lật xem điển tịch, phải trở thành nội điện trưởng lão mới có tư cách lên tầng thứ tư. Tầng thứ tư quan trọng hơn nhiều, nơi này đặt lượng lớn điển tịch, mỗi một bản đều cực trân quý, tuyệt học cấp vũ trụ vốn nơi này cũng đặt từng quyển, làm nội điện trưởng lão. Có thể chọn bất cứ tuyệt học cấp vũ trụ nào. Mèo, một con hắc miêu nhảy ra nằm úp sách trên giá sách, quan sát Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, đừng tham nhiều. Mỗi một môn tuyệt học cấp vũ trụ muốn tìm hiểu đều cần hao phí lượng lớn tâm lực, tham nhiều, ngược lại có thể ảnh hưởng người tu hành. Cảm tạ, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Hắn cũng phát hiện, nơi này đặt tuyệt học cấp vũ trụ có 9 bản, phương hướng sát lục đạo đã có 2 bản, Một môn là bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, một môn là bé hơn nguyệt tàng kiếm quyển lớn hơn, đồng bá tuyết ưng lúc lật xem liền phát hiện hai cái là có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, chính hắn cũng rõ, nếu mình cảnh giới đủ cao, ngược lại có thể bao dung hai cái, nhưng mình, dù sao mới sơ sinh cảnh, đối mặt tuyệt học vũ trụ thần sáng chế vẫn là quá cố sức. Chịu tu hai môn này đi, đồng bá tuyết ưng lại cầm lấy một quyển sách đá. Mặt ngoài đá còn có gợn sóng nhộn nhạo. Chủ tu hai môn, một môn là diệt thế thập tam kiếm lớn hơn mình đã hao phí vô số tinh lực. Một môn khác là một môn tuyệt học ba đồng đạo, là thủy tổ quy tắc ảo diệu nhất mạch đã ngã xuống thương tổ, để lại bản đơn lẻ tuyệt học bằng ba đồ lớn hơn. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1152 thành thiên thủy một. Đồng bá tuyết ưng thật ra cũng muốn tìm tuyệt học cấp vũ trụ của hư giới đạo, đáng tiếc, không có. Từ xưa đến nay quy tắc ảo diệu nhất mạch đạt tới cảnh giới cuối cùng chỉ có ba vị, phân biệt là thủy tổ thương tổ, thiên ngu lão tổ, kiếm chủ, bọn họ không có một ai tu hành hư giới đạo. Đông bá tuyết ưng, đến chỗ ta, một thanh âm lạnh lùng trực tiếp truyền vào lỗ tai đông bá tuyết ưng. Ma tổ, đông bá tuyết ưng buông điện tịch đá tỏa ra gần sóng trong tay, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Ở trên giá sách, Hắc Niêu nhìn đông bá tuyết ưng rời đi, trong đôi mắt có một tia chờ mong. Nội điện trưởng lão rất trẻ, đáng giá quan sát kỹ một phen. Hình phạt điện, một mình ở trên một hòn đảo lớn lơ lửng, nơi này tản ra khí tức băng hàn lạnh lẽo, các đệ tử bình thường cũng không dám tới gần đây. Đông bá tuyết ưng hóa thành luồng sáng đáp xuống trên hòn đảo, nhanh chóng đi về phía hình phạt điện. Ở trong gian điện của hình phạt điện, chỉ có nam tử mặc áo bào đen hoa lệ khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất của hình phạt điện, khuôn mặt hắn lạnh lùng như trước, chỉ là mở mắt nhìn về phía đông bá tuyết ưng. Ma tổ, đông bá tuyết ưng sau khi tiến vào lập tức hành lễ nói, ngoài tu hành cũng phải tu luyện nhiều hơn, kế tiếp có tính toán đi đâu chưa, ma tổ lạnh nhạt nói. Còn chưa nghĩ kỹ, đông bá tuyết ưng nói. Ma tổ gật đầu, thái hư thiên cung ta, và cổ thánh giới, mẫu tổ giới quan hệ cũng bất thiện, cho nên ở trước khi ngươi đạt tới hợp nhất cảnh, tốt nhất đừng rời khỏi thất tinh hải thánh giới. Như vậy đi, ở thất tinh hải thánh giới, thái hư thiên cung ta xây dựng 12 tòa hồn độn thành. Tiện cho trấn thủ các nơi, ngươi có thể đi một tòa hồn độn thành đóng quân. Mặc dù có hóa thân điện chủ ở đó tòa trấn, cũng có các trưởng lão khác tòa trấn, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều việc giết chóc có thể tôi luyện ngươi. Được, ta sẽ lựa chọn một tòa hồn độn thành đóng quân, đông bá tuyết ưng nói, thật ra hắn cũng từng sớm tự hỏi vấn đề này. Mà tổ quan tâm chuyện này của mình, cũng bởi vì ở trong thái hư thiên cung, kiếm chủ địa vị quá cao, sẽ không trực tiếp quản mình. Mình mơ hồ coi như là phe phái ma tổ. Ma tổ người này quá mức lạnh khốc tàn nhẫn, hơn nữa thời gian tiến vào thái hư thiên cung còn quá ngắn, cho nên các nội điện trưởng lão cũng không muốn đầu nhập vào hắn. Ở dưới trướng ma tổ hầu như đều là các ngoại điện trưởng lão, mình có thể là một nội điện trưởng lão duy nhất. Đương nhiên mình làm việc cũng có nguyên tắc, không có khả năng đột phá điểm mấu chốt của mình. Nhưng thái hư thiên cung pháp quy nghiêm ngặt, ma tổ ở trong thái hư thiên cung coi như rất giữ pháp quy. So với lúc ở vũ trụ quê hương tốt hơn nhiều. Tuy tính đi một tòa hồn độn thành trú đóng, nhưng đông bá tuyết ưng cũng không vội xuất phát. Dù sao vừa mới trở thành nội điện trưởng lão, vạn tượng điện tầng thứ tư có rất nhiều điện tịch cực trân quý hắn còn muốn xem kỹ. Dù sao một khi đóng ở hồn độn thành chỉ sợ thời gian rất dài không thể trở về. Cho nên đông bá tuyết ưng nán lại thêm ở thái hư thiên cung 2000 vạn năm, trừ ở vạn tượng điện lật xem, hầu như đều là ở trong thời quan điện tu hành. Trong thời quan điện chính là gần như hơn 20 ức năm, lại tiêu hao 1 vạn điểm công tích tương đương với một viên nguyên giới thạch. Điều này là một số nội điện trưởng lão khác đều nói, đông bá trưởng lão, năm tháng tu hành rất dài, ngươi cần gì luôn luôn ở trong thời quan điện tu hành. Trở thành nội điện trưởng lão cho 100 vạn điểm công tích, đây là ban cho một lần duy nhất, về sau muốn đạt được đều cần tự mình đi liều, tài nguyên trân quý, không thể lãng phí như vậy. Đông bá tuyết ưng cười cười, không giải thích. Thời gian, giai đoạn tích lũy hao phí thời gian cực lâu mình, đều là tận lực ở thời quan điện. Này bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn bé hơn bàn ba đồ lớn hơn đều lâm vào trong bình cảnh. Ở thời quan điện sở dĩ hao phí gần như hơn 20 ức năm, chủ yếu vẫn là mới đạt được tuyệt học cấp vũ trụ bé hơn bàn ba đồ lớn hơn. May mắn này hắn cảnh giới rất cao, mới có thể ở chút thời gian như thế đã có thể tu hành đến cấp độ cực cao. Vù. Đông bá tuyết ưng hóa thành một luồng sáng phi hành ở trên lục địa lơ lửng trung ương, rất nhanh tiến vào một tòa cung điện hỗn độn điện cổ xưa diện tích cực rộng. Cửa đại điện hỗn độn điện lập tức có một vị nữ hư không thần nghênh đón. Đông Bá trưởng lão, vị nữ hư không thần này cung kính nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Hư không thần có thể nán lại thời gian dài ở trong Thái Hư Thiên Cung, trừ điện chủ, nội điện trường lão, chính là một số phụ trách việc vặt. Dù sao rất nhiều việc vặt chung quy không thể để cho các nội điện trưởng lão tự mình đi làm chứ. Nội điện trưởng lão là cao tầng, hơn nữa thực lực rất mạnh, là khinh thường làm những việc vặt này. Bình thường làm việc vặt, đều là một số ngoại điện trưởng lão được các điện chủ trọng dụng. Bọn họ cũng có một cái xưng hô nội điện chấp sự. Chấp sự, chính là cán sự. Nội điện, đại biểu có thể ở trong Thái Hư Thiên Cung. Mà ngoại điện trưởng lão, chỉ có muốn xông vào tinh thần tháp, ở thời quan điện tu hành, hoặc là đưa một số chân thần đệ tử mới tới, một số thời điểm công sự mới có thể tới đây. Bình thường là không thể lưu lại, bởi vì ở trong Thái Hư Thiên Cung cũng không có động phủ cho bọn họ để lại. Trong Thái Hư Thiên Cung, nội điện hư không thần cũng chỉ hơn 100 vị mà thôi. Ông, ta muốn đi Thiên Thủy Thành, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mời Đông Bá trưởng lão, nữ hư không thần liền ở phía trước dẫn đường, phi hành ở trong hành lang sâu thẳm khúc chiết, rất nhanh thấy được phía trước có một thông đạo lốc xoáy hỗn độn khổng lồ. Cạnh thông đạo lốc xoáy hỗn độn này, còn có một vị hư không thần cùng hai con rối trông coi. Đó là cửa vào thông đạo đi thông Thiên Thủy Thành, nữ hư không thần nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, liền trực tiếp bay về phía thông đạo lốc xoáy hỗn độn. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Nữ hư không thần cùng một vị hư không thần khác bên cạnh có chút hâm mộ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đi vào. Bọn họ thân là nội điện chấp sự, cũng chỉ có lúc công sự có tư cách dễ dàng hướng tới hỗn độn thành khác. Nếu không bởi vì việc tư hướng tới, đều cần giao nộp lộ phí kết xu. Nhưng nội điện trưởng lão thân phận khác biệt, đặc quyền có được cũng cao hơn so với bọn họ. Đông Bá trưởng lão đến Thái Hư Thiên Cung còn chưa bao lâu, giờ cũng thành nội điện trưởng lão rồi. Nữ hư không thần nói thầm. Nào phải chúng ta có thể so sánh, sơ sinh cảnh đã thành nội điện trưởng lão, quá lợi hại. Hơn nữa sau lưng hắn còn có ma tổ, kiếm chủ, hư không thần bên cạnh cũng nói. Thực lực mạnh, tiềm lực lớn, sau lưng còn có ma tổ, kiếm chủ dốc sức ủng hộ, bọn họ các nội điện chấp sự này đều cảm thấy ngưỡng mộ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.